Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê, chương 53, đến cướp nam nhân, góc chuyện audio.com. Tình hình kết giao của Tony cùng Will rất ổn định, nếu không nói bọn họ vẫn chưa kết hợp tinh thần, hình thức ở chung của hai người gần như chẳng khác gì với bạn lữ. Bọn họ ngủ chung trên một cái giường, mỗi sáng 6 giờ rưỡi cùng nhau tỉnh lại. Lúc này Will sẽ cọ cọ Tony, sờ mấy cái trước khi Tony đẩy hắn ra, hắn thỉnh thoảng có thể hôn lên khuôn mặt ngủ đến ửng đỏ của Tony một chút. Tiếp đó bọn họ bắt đầu rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng giống nhau, dùng ly nước giống nhau, những thứ này đều là Will mang đến sau khi Tony mua cho hắn. Will đánh răng không tỉ mỉ như Tony vậy, hắn đánh răng xong liền ở một bên DWC xong liền rời đi. Kỳ thực hắn muốn đợi, mà Tony không tiết lộ ra thân thể ở trước mặt hắn, mặc dù bọn họ đã từng tiếp xúc thân mật bằng tay hoặc miệng không chỉ một lần. Hắn rời khỏi phòng tắm sẽ đi thay quần áo trước tiên, lại đi nhà bếp chuẩn bị chút bữa sáng đơn giản, chuẩn bị lát nữa Tony chạy bộ trở về có thể lập tức ăn được bánh mì bơ nướng xốp giòn cùng sữa bò nóng hổi. Trong khi Will chuẩn bị, Tony rửa mặt xong xuôi cũng thay quần áo xong. Từ sau khi Will ngủ chung cùng y, giáp trải giường thường xuyên trở nên nhăn nhíu, tần suất thay giáp trải giường cao hơn không ít so với trước kia. Y đều sẽ nhân lúc trước 7 giờ ra ngoài vận động, trải giường xong xuôi lần nữa, sẽ gấp chăn lại ngay ngắn chỉnh tề. Mà những lúc này, chó lớn cùng mèo nhỏ sẽ bé ngoan vùi ở trong ổ nhỏ mà Tony chuẩn bị cho bọn nó, chó lớn liếm lông cho mèo nhỏ thoải mái khoan khoái dùng móng thịt vỗ đuôi chó lớn, hưởng thụ sự phục vụ thoải mái, có lúc còn sẽ liếm lại lông chó lớn, làm cho chó lớn hạnh phúc đến mức vẩy đuôi không ngừng. Sắp xỉ gần 7 giờ, hai người ra ngoài vận động, bọn họ một mạch đến sân thể dục ở trường học gần đây chậm chạy 40 phút. Tony từ trước đến giờ quen nếp tự mình vận động, vốn tưởng rằng sự gia nhập của Will sẽ quấy rầy tiết tấu của y. Không nghĩ tới trên quan niệm vận động của hai người bọn họ ăn khớp như nhau, Will cùng theo y đến sân thể dục sau đó bèn tự mình chạy đi, không hề dự định chạy kề bên với y. Cả hai từng người duy trì tốc độ chạy bộ của mình, thời gian cũng gần đến giờ, ai ở gần lối ra thì người đó sẽ dừng lại chờ người còn lại, cùng chờ cho lớn cõng mèo nhỏ chạy khắp nơi trở về, hai người hai tinh thần thú cùng nhau về nhà. Về đến nhà Tony tắm rửa trước, Will thì sẽ trước tiên chiên trứng gà cùng thịt muối ăn trước. Chờ Tony tắm xong đi ra, hắn cũng đúng lúc ăn xong bữa sáng, đổi lại hắn tắm rửa Tony ăn bữa sáng. Gần 9 giờ, hai người cùng nhau đi làm. Cuộc sống của bọn họ chính là trôi qua như thế, nhạt nhẽo mà lại thoải mái. Ở trong lòng Tony đã hoàn toàn thừa nhận Will, cũng tin tưởng đối phương chính là bạn lữ tương dung hoàn toàn với mình. Về phần bước cuối cùng kia, bọn họ chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp, có lẽ là một sự kiện nào đó, cũng có thể là một buổi tối nào đó khiến người ta thoải mái, chỉ cần bầu không khí thích hợp đến, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đi tới một bước kia. Nhưng cứ việc quan hệ hai người ổn định như vậy, gần đây lại có một số việc. Bé ngoan, Trần Tân đứng ở cạnh nhà bếp nhìn Tề Lý cách nấu thức ăn, biểu tình có chút kỳ quái. Làm sao vậy, có một số việc muốn nói chuyện với em. Lời này nghe vào trong tai Tề Lý cách vô cùng không bình thường, cậu lập tức tắt lừa. Góc chuyện audio.com, kéo Trần Tân đi đến trong phòng khách sốt sắng nói. Chuyện gì, là chuyện tốt hay xấu, anh hy vọng nó là chuyện tốt nhưng, Trần Tân còn chưa nói hết liền thấy khóe miệng Tề Lý cách đều cong xuống, vội vàng nói. Không phải chuyện của anh và em chớ căng thẳng, ngoan nào. Tề Lý cách khôi phục nguyên trạng, dựa vào trên người Trần Tân lắng nghe. Anh và Will thông thường sẽ không chạm mặt trong quân bộ, nhưng công việc gần đây của hắn thường chạy đến quân bộ, thỉnh thoảng tình cờ sẽ gặp hắn. Tề Lý cách nhìn sắc mặt Trần Tân, suy đoán hỏi. Anh nhìn thấy cái gì không nên thấy? Phải, mạch não Tề Lý cách đâu có giống người bình thường, lập tức liên tưởng đến những thứ không nên nghĩ. Anh nhìn thấy chỗ nào của hắn? Lớn không, cậu vỗ vỗ Trần Tân, an ủi. Đây có là chuyện xấu gì, nhỏ hơn hắn cũng không sao, em rất hài lòng kích thước của anh. Nói bừa cái gì chớ, không phải cái này, hắn có lớn hay không mắc mớ gì đến anh. Vậy nếu không phải việc này anh căng thẳng cái gì, có chuyện gì còn nghiêm trọng so với việc này. Tề Lý cách nói rất có đạo lý, Trần Tân không thể không tỉnh táo lại. Gần đây nhìn thấy hắn và một dẫn đường đi rất gần nhau, Anna nói đó là cộng tác của hắn, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút thân mật quá mức. Trần Tân nghiêm mặt nói, ít nhất anh sẽ không cho phép mình hoặc là em cùng người khác làm ra hành vi như vậy. Tiêu chuẩn Trần Tân từ trước đến giờ luôn kỳ quái, có lúc thậm chí còn ăn giấm chua với Tony, Tề Lý cách từ lâu đã không cảm thấy kinh ngạc. Hỏi anh, vậy Will thoạt nhìn thế nào? Nếu Will thoạt nhìn vẫn như thường ngày, đó chính là Trần Tân quá đa nghi rồi, mà nếu như thoạt nhìn không bình thường, vậy thì có thể thật sự có vấn đề. Thoạt nhìn không quá tình nguyện, vẻ mặt muốn tránh lại tránh không xong. em lần sau gặp được hắn quan sát thử xem, cảm thấy không đúng liền nói cho Tony. Trần Tân nói xong thoải mái được chút, Tề Lý Cách nhìn anh lại chơi cùng mập mạp, liền đi nấu thức ăn tiếp. Tề Lý Cách vừa nấu, nhìn chằm chằm món ăn trong nồi suy nghĩ một chút, lại tắt lửa trở lại phòng khách. Bản Tân, anh thành thật trả lời. Trần Tân đang dùng lông mập mạp tết thành bím tóc nghe thấy tiếng nói của cậu sau đó ngẩng đầu lên. Nếu như bây giờ có người dây dưa anh, giống như là kiểu mà Well gặp phải, anh sẽ làm thế nào? Trần Tân suy nghĩ 3 giây, đặt mập mạp qua một bên, sau đó mở nút áo ngủ. Tề Lý Cách nhìn anh cởi quần áo trợn to mắt hỏi. Anh muốn làm gì? Trần Tân xoay người lộ ra lưng ra, trên lưng của anh tràn đầy vết cắn cùng vết cào mết bai. Tề Lý Cách có một số đã nhạt bớt, có một số còn là của ngày hôm qua mới làm ra, một mảng lớn đỏ hồng, thoạt nhìn rất là ám muội. Trần Tân tự tiếu phi tiếu nói, anh sẽ nói cho hắn biết dục vọng chiếm hữu của hướng đạo nhà anh rất mãnh liệt, lúc người kia độc chiếm anh bèn làm thành như vậy, nếu là có người đến cướp không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Rõ ràng chính là anh làm quá mạnh còn trách em. Tề Lý Cách đỏ mặt phản bác, kỳ thực Trần Tân nói không sai, những vết tích kia có một phần là do lúc Tề Lý Cách động tình làm ra trong vô thức, nhưng là có một phần là do Tề Lý Cách cố tình để lại, muốn để trên người bạn lữ của mình tràn ngập ký hiệu của riêng mình. Trên người chính cậu cũng vậy, Trần Tân thường thường làm xong còn muốn ôm cậu gặm, mỗi vết tích đều phải gặm lại ở chỗ đối xứng. Trước đây cậu còn dám trực tiếp, gocchuyenaudio.com. Thay quần áo trong phòng làm việc thế nhưng hiện tại cậu không dám, bởi vì vừa cởi ra tầm mắt Tony sẽ giống như đao mà đâm lưng cậu. Hai người nhìn đối phương, nhìn một hồi cùng nhau nở nụ cười. Trước tiên Tề Lý Cách về nhà bếp tiếp tục nấu thức ăn đã hạ chiến thư. Đêm nay tái chiến, ngày thứ hai đi làm Tề Lý Cách âm thầm quan sát Tony. Tony thoạt nhìn cũng không khác với bình thường, nói chuyện được hai ba câu liền tranh cãi cùng cậu, hình như cũng không phát hiện chuyện của Well. Thấy biểu hiện Tony bình thường, Tề Lý Cách liền chờ lúc tan việc khi Well xuất hiện để nhìn thử nhìn dáng vẻ của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu liền đến 4 giờ rưỡi, Tề Lý Cách nằm ở trên ghế sofa trong văn phòng chơi máy chơi game. Hôm nay là Prometheus đi theo cậu, Prometheus đứng ở trên ghế sofa nhìn cậu chơi game, tình cờ kêu vài tiếng cổ vũ cho cậu. Chơi một hồi, Prometheus đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa kêu vài tiếng. Làm sao vậy? Tề Lý Cách đóng máy chơi game, nghe thấy bên ngoài có người mở cửa phòng khách. Tony ngồi ở trước bàn của mình xử lý dữ liệu cũng không ngẩng đầu mà dặn dò Tề Lý Cách. Có khách ngài đi xem thử. Hai, đều lúc nào rồi? Tề Lý Cách dẫm dép lê gấu con, miễn cưỡng sửa sang qua loa đầu tóc rối bời sau đó đi ra ngoài. Loại khách hàng gần hết giờ làm việc mới tới bọn họ đều không thích nhưng cũng không có thể để khách hàng ngày mai trở lại, chỉ có thể nhẫn nại để tán gẫu tiếp khách hàng. Gặp phải chuyện như vậy, luôn luôn đều là phái Tề Lý Cách ra ngoài. Tề Lý Cách đối xử người khác rất có kiên trì, năng lực ám chỉ của tinh thần lực lại mạnh, luôn có thể dễ dàng ứng phó với khách hàng. Nhưng mà lần này, mới có 3 phút Tề Lý Cách bèn trở lại. Đã xong, tốc độ của ngài lại tốc hành rồi. Biểu tình Tề Lý Cách có chút lúng túng, nói. Tony, khách hàng chỉ đích danh cậu đi ra ngoài. Vấn đề cố vấn di truyền. Vấn đề gì mà ngài không trả lời được, tôi cho là trình độ tự học của ngài lại giống như sinh viên chưa tốt nghiệp tôi đây chớ. Không phải, là vấn đề liên quan tới Well. Hình như là đến, Tề Lý Cách suy nghĩ chọn lọc từ ngữ một chút cuối cùng đáp. Là đến cướp nam nhân, cách chương.